Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, không gian đổ nát, chương 881, không gian đổ nát, mộng tình, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước người Tuyết Linh Lung. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý, xèo một thanh âm truyền ra. Tuyết Linh Lung kiều tiểu thân thể trực tiếp chui vào Lâm Phong trong lòng. Lâm Phong vội vàng đưa tay ra đem Tuyết Linh Lung ôm lấy. Chăm chú ôm vào chính mình trong lòng. Phủ mò cái kia trắng như tuyết nhung mao. Trung niên mỹ phụ ở một bên trầm mặc nhìn hai người. Lập tức chậm rãi xoay người. Hướng về tuyết địa nơi sâu xa đi đến. Không gian bên trong, mấy hoa tuyết bay lượn. Hàn khí phải đem thiên địa đều đóng băng, mà giờ khắc này ôm nhau mộng tình cùng Lâm Phong nhưng phảng phất không cảm giác được giống như. Tùy ý hoa tuyết không ngừng rơi ra, phiêu đãng ở tại bọn hắn trên người. Ngay vào lúc này, một luồng đáng sợ yêu khí trùng thiên, phảng phất đem này tận không gian đều bao phủ lại, để bị Lâm Phong ôm vào trong ngực mộng tình cơ thể hơi run lên. Lập tức đầu chuyển qua, cái kia như mặt nước linh động con mắt hướng về phương xa nhìn lại. Nơi đó, một luồng đáng sợ yêu khí tức càng đi càng xa. Mẫu thân, mộng tình khóe mắt lại treo lên một tia nước mắt. Tuy rằng người biết đối phương không phải người thân sinh mẫu thân, nhưng nàng từ nhỏ do người lôi kéo lớn lên. Ở gặp phải Lâm Phong trước đó chưa bao giờ từng rời đi bên cạnh nàng. Bây giờ, người đem chính mình bàn giao Lâm Phong trong tay, nhưng một mình rời đi ư? Chính ngươi đi ra mảnh này tuyết địa đi, ở chưa để Linh Lung hóa hình trước đó, không muốn đi thánh thành Trung Châu. Xa xưa âm thanh phiêu đãng mà đến, trong thiên địa đầy dẫy tận hồi âm, ở Lâm Phong cùng mộng tình màng tai trong chiến hưởng, mộng tình con người nhìn chằm chằm phương xa không nhúc nhích. Người biết mẫu thân là vì người mới vẫn ở tại ở Tuyết Nguyệt Quốc Hắc Phong lĩnh. Bây giờ người muốn theo Lâm Phong rời đi, mẫu thân ở lại chỗ này tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy, người lựa chọn thành toàn mình, âm u rời đi. Lâm Phong cảm nhận được cái kia dần dần đi xa yêu khí, cũng là thở dài, trong lòng có một tia cảm ơn tâm ý, không có nửa điểm hận. Đứng ở đối phương góc độ mà nói, làm tất cả, toàn bộ đều là vì mộng tình. Hắn không có hận đối phương lý do, chỉ có thể cảm kích đối phương, để cho mình kích hoạt cái kia một tia Linh Lung thánh tiên khí. Còn đem một bộ tuyết yêu nhất tộc mạnh mẽ yêu thuật truyền thụ cho chính mình. Mộng tình, không cần suy nghĩ nữa, sau đó ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi. Lâm Phong thế mộng tình lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Tuyết Linh Lung linh động hai con mắt lóe lóe, giơ lên đầu nhỏ nhìn Lâm Phong một chút, khe khẽ gật đầu, lập tức chui vào Lâm Phong trong lòng. Lâm Phong chăm chú ôm ấp Tuyết Linh Lung thân thể, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn mảnh này tuyết địa. Tuyết yêu nói chính hắn đi ra mảnh này tuyết địa. Lẽ nào mảnh này tuyết địa bên trong còn có cái gì huyền bí sao? Đại bằng, Lâm Phong hô một tiếng. Nhất thời, xa xa đại bằng con người lấp lóe hạ, tùy ý cánh chim mở ra, chớp mắt đi tới Lâm Phong bên người. Không nghĩ tới chủ mẫu dĩ nhiên đồng ý Lâm Phong cùng với tiểu thư. Hơn nữa, Lâm Phong còn tu đạt được chủ mẫu mạnh mẽ yêu thuật. Lâm Phong bước chân bước vào đại bằng trên lưng. Đại bằng thân thể đột nhiên run lên. Cuồng phong phun trào. Thân thể của hắn gió lốc mà thượng. Chủ mẫu cũng đã rời đi mảnh này tuyết địa. Tự nhiên không cần lại có thêm điều kiêng kỵ gì. Cánh chim lấp lóe. Đại bằng ở tuyết địa bầu trời chạy như bay. Nhưng mà phi hành hồi lâu, Lâm Phong phát hiện bọn họ như trước còn ở mảnh này tuyết địa bên trong. Không khỏi ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, mẫu thân của mộng tình ở mảnh này tuyết địa trong bố trí cái gì? Để bọn họ hiến pháp đi ra ngoài. Đại bằng đương nhiên cũng phát hiện dị thường. Nếu là trong ngày thường, hắn đã sớm bay ra mảnh này tuyết thế giới. Hạ xuống đi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Đại bằng tuân mệnh, thân thể cao lớn đáp xuống đất. Lâm Phong bước chân chậm rãi ở trên mặt tuyết đi tới. Trung niên Mỹ phụ động tác này, chỉ sợ là vì để cho hắn càng tốt hơn lĩnh ngộ hư không yêu thuật đi. Nhưng là hắn giờ phút này tựa hồ không có quá nhiều thời gian ở mảnh này không gian dừng lại. Ở mấy ngày trước hắn đem tuyết nguyệt quốc ngày xưa trong hoàng cung khắp nơi cường giả đánh gục. Hậu trường người chủ sự thần cung e sợ bây giờ đã chiếm được hắn ở tuyết nguyệt tin tức. Hắn nhất định phải mau chóng đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, cái kia một tia linh lung thánh tiên khí trong nháy mắt điều động lên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bị một luồng yêu dị chi thánh quang bao phủ. Đẹp trai như yêu, tâm thần hơi động, nhất thời giữa bầu trời có hoa tuyết phiêu đãng hạ xuống. Phân bố với Lâm Phong xung quanh cơ thể, mảnh này hoa tuyết, phảng phất sao sao với cái khác không gian mà tồn tại. Lâm Phong thân thể như ẩn như hiện, tâm thần hơi động, thân thể của hắn đột ngột hóa thành hư, xuất hiện ở mặt khác một nơi, mà nơi đó lại lập tức không ngừng có hoa tuyết rơi ra, lạc tuyết thế giới không ngừng ở lan tràn, mà ở mảnh này lạc tuyết thế giới bên trong, Lâm Phong tựa hồ có thể tùy ý lấp lóe, trốn vào hư không, phảng phất đây là thuộc về hắn một thế giới nhỏ. Hắc Phong lĩnh ở ngoài, Vân Hải sơn mạch, khủng bố nóng rực khí tức đã để rất nhiều người pháp chịu đựng. Ở Vân Hải trong dãy núi, những chấn thủ đó Vân Hải tông tổ địa đám người đều hội tụ lên, chuẩn bị hướng về Dương Châu thành bẩm báo, có được hay không rút đi nơi này. Quá nóng, đại địa đều dường như muốn nướng chín, toàn bộ sơn mạch rất nhiều nơi đều dấu ấn đến có chút đỏ chót. Ngọn lửa này quá mức đáng sợ. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khiếp sợ đoàn người tâm. Ánh mắt của mọi người hướng về bên kia nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một bóng người bị ngọn lửa nuốt mất đi, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Mọi người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, nhìn đồng môn người bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhưng có thể ra sức, chỉ là trong nháy mắt sẽ chết. Hơn nữa, này đã không phải cái thứ nhất chết người. Làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi, cũng lại pháp chịu đựng. Rời đi đi, ta nghĩ, Lâm Phong tông chủ sẽ không trách tội chúng ta. Để tông môn cường giả tới xem một chút dãy núi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có người mở miệng, nói rằng, rất nhiều người đều phụ họa lên tiếng, gật gật đầu, nhất định phải rời đi, bằng không không biết cái kế tiếp sẽ là ai bị ngọn lửa cắn nuốt mất. Đi, ngoặc kép, chúng ta đi, đoàn người dồn dập rời đi Vân Hải sơn mạch, không thể lại lưu lại. Ngay vào lúc này, mặt đất mạnh mẽ run rẩy hạ, khiến người ta quần tâm cũng theo mạnh mẽ run lên. Ánh mắt hướng về thiên tiệm nhai phương hướng nhìn tới, nơi đó, Vân Hải Tông thử thách nơi, ngọn núi bị hủy, liệt diễm phóng lên trời, trong nháy mắt thiên tiệm nhai hóa thành đáng sợ núi lửa, điên cuồng phun trào lửa, hỏa diễm, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như thế cường hỏa diễm, đoàn người trong lòng ngơ ngác, lại là một đạo ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra. Từ cái kia thiên tiệm nhai hỏa diễm bên trong, lao ra một đạo hỏa diễm bóng người, khổng lồ so với, cả người đều là một đám lửa, chỉ là cặp con mắt kia, là như vậy yêu dị. Hỏa yêu, Vân Hải Tông người ngơ ngác thất sắc, thân thể đều đang không ngừng run rẩy, này tựa hồ chỉ là cái bắt đầu, ở này khổng lồ hỏa yêu mặt sau, từng con hỏa diễm yêu lang vọt ra. Đem bầu trời đều nhuộm thành hỏa diễm hồng, dường như muốn bốc cháy lên. Ha ha ha, hỏa vương, chúng ta rốt cục đi ra. Một đạo tùy tiện cười to tiếng cuồn cuộn mà ra, lập tức lại có một bóng người xông lên bầu trời. Lần này không còn là hỏa diễm yêu thú, mà là một bóng người, trên người khoác áo bào đen. Tùy Tịnh cười to, bóng người rốt cục đi ra, Ta Ly Thương rốt cục đi ra. Thân ảnh kia phảng phất đang giải phóng tận ngột ngạt, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Đã từng hắn phát hiện có nhân loại tiến vào thế giới của bọn họ, trợ giúp một kẻ loài người luyện chế hồn phiên, cũng hết sức đem hắn phóng ra. Thế nhưng thông qua hồn phiên, hắn có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Hắn nhận ra được, ngoại trừ nhân loại kia rời đi cái kia mảnh sa mạc khu vực ở ngoài, thế giới của bọn họ tựa hồ còn có một lỗ hổng liên tiếp ngoại giới. Dù là hắn phía dưới, hắn lao ra địa phương, liền hắn thuyết phục hỏa vương, để hỏa lệnh vua làm hắn mấy con dân điên cuồng xung kích này chỗ hổng. Rốt cục, bọn họ đi ra, đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Nơi này nhất định sẽ không là được nguyền rủa thế giới. T, đột nhiên hít một hơi, Ly Thương con ngươi khép hờ, trên mặt tất cả đều là vẻ say mê. Lập tức mở mắt ra, liếc mắt nhìn xa xa cái kia mấy cái nhỏ yếu đáng thương nhân loại, không khỏi một trận thương hại. Nguyên lai thế giới bên ngoài nhân loại đều như thế nhược. Chết! Ly Thương miệng mở ra, gầm lên một tiếng, khủng bố song khí trực tiếp đánh vào những Vân Hải Tông đó đệ tử trên người. Ầm ầm âm thanh truyền ra, trên mặt của bọn họ trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Thân thể mềm mại ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mở, tựa hồ chết không nhắm mắt. Bọn họ liền như vậy, không minh bạch chết rồi. Là ngươi là yêu, vẫn là ta là yêu? Hỏa vương cặp kia to lớn con mắt hướng về Ly Thương liếc mắt nhìn, nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Này Ly Thương vừa ra tới liền như thế thích giết chóc, đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới, làm sao có thể không cố gắng hưởng thụ một phen. Ly Thương cười khẩy hạ, cuồng phong phun trào, thân thể của hắn cuồn cuộn mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.